tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh cho Thẩm Tiêm Tiêm tái xảy ra chuyện dẫn đến nhiệm vụ thất bại, Vân Xuyên không trở về tìm Quan Minh, chỉ là lúc này mang theo Thẩm Tiêm Tiêm trở về thành. Quan Minh tranh đoạt bản đồ thần bí cốc không lớn, dọc theo đường đi chỉ là hành động theo đại sư huynh mà thôi, miễn là cậu ta không phải là đặc biệt xui xẻo. Những người khác trong mắt chỉ có bản đồ thung lũng bí ẩn sẽ không làm khó cậu ta. So sánh, cần đề phòng hơn chính là Tần Kinh Thiên. Hắn ta võ nghệ cao cường. Nếu ở trong thôn lấy được thần bí cốc bản đồ, nói không chừng sẽ đem những người khác giết diệt khẩu. Miễn cho truyền ra tiếng gió bản đồ trên tay hắn, muốn bảo đảm an toàn cho Quan Minh, còn không bằng đem nước khuấy càng lẫn lộn, để cho càng nhiều người đi đến thôn trang nhỏ kia. Nhiều người, luôn có Tần Kinh Thiên không giết được người, diệt khẩu tự nhiên cũng không tồn tại. Lần này Vân Xuyên tìm mấy quán ăn tử lâu tiểu nhị, sau khi thưởng bạc, bảo bọn họ giúp mình truyền lời cho tất cả người trong võ lâm trong quán. Mấy vị thiếu hiệp, bên ngoài có một vị công tử bảo ta nói cho các ngươi một câu. Nếu muốn có được bản đồ thung lũng thần bí, liền đi ra ngoài Vân Trạch Thành, dựa theo dấu hiệu trên cây một đường đi về phía trước. Lại như vậy, vào làng, thời gian không chờ đợi, đã có rất nhiều người trong làng. Không muốn ăn cho phía sau mông của người khác để hành động càng sớm càng tốt. Ai đã cho ngươi truyền tai? Ách, nó ở đằng kia. Cửa hàng tiểu nhị quay đầu lại. À, còn người đàn ông. Nó vẫn còn đó. Ngươi có thấy hắn ta trông như thế nào không? Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen, chỉ để lộ một cái cằm và không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Một khách sạn khác, hãy làm điều đó. Phương trưởng, có người bảo ta mang cho ngài một lời. Quán rượu, các vị trước tiên dừng rượu trong tay nghe ta nói. Có người truyền ra tin tức thần bí cốc bản đồ. Vân Xuyên chỉ cần đưa ra tin tức, không lo lắng về việc những người này có tin hay không. Mặc kệ là thật hay giả, những nhân sĩ giang hồ tìm không được manh mối này tất nhiên phải đi xem một chút. Dù sao đi một chuyến cũng không chịu thiệt. Còn nữa, nhìn thấy người khác đều đi, những người khác làm sao chịu hạ xuống. Sợ chậm nửa bước sẽ cùng thần bí cốc bản đồ mất đi cánh tay. Trong khoảng thời gian ngắn, người trong Vân Trạch Thành nhao nhao chạy ra ngoài. Theo dấu hiệu Vân Xuyên lưu lại một đường hướng thôn mò tới. Vân Trạch Thành nhất thời trống rỗng rất nhiều. Mãi cho đến ngày thứ ba, những người rời đi lần lượt trở về. Chỉ là nhân số giảm nhẹ. Trên giang hồ đều biết, những người biến mất kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Bên trong có người dễ thấy. Khiêm tốn, võ công mạnh, yếu, thông minh, không thông minh, loại người nào cũng có. Tất cả đều CS3T trong trận tranh đoạt dục V0 nanogram này. Những người còn lại đã mang lại tin tức. Bất tử, giống như ném xuống một tảng đá lớn, sẽ miễn cưỡng có thể duy trì được giang hồ ngoài mặt vững vàng nổ tung tóe khắp nơi. Cá tôm bay loạn, đại sư huynh mất tích trong thôn kia. Sau khi Quan Minh trở về, mang theo tâm tình vô cùng bi thương nặng nề, cậu ta cùng Thẩm Tiêm Tiêm thương tâm một hồi. Trong lòng biết đại sư huynh có thể hung nhiều lành ít, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Hai ngày nay Vân Xuyên ở bên cạnh Thẩm Tiêm Tiêm, lúc này cũng không ngoại lệ. Thẩm Tiêm Tiêm giới thiệu anh với Quan Minh quen biết, anh tùy ý chào hỏi lừa gạt qua. Quan Minh đắm chìm trong bi thống giữ nhiều lành ít của đại sư huynh, cũng không quá nghiên cứu lai lịch của Vân Xuyên. Tình huống như vậy kéo dài đến khi phụ thân Thẩm Tiêm Tiêm, Thẩm Minh mang theo nhị sư huynh Cổ Tu Quân đến Vân Trạch. Sau khi Thẩm Minh nhận được thư, liền quyết định tự mình đến tìm kiếm manh mối liên quan đến bản đồ thung lũng thần bí. Đêm khuya, trời tối mờ mịt, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Vân Xuyên lại bỗng nhiên mở mắt ra. Lưới, được bố trí trên mái nhà đã bị dẫm lên, nhưng không có âm thanh bất thường nào được nghe thấy bên tai. Nhanh chóng dẫm lên nóc nhà ngói nhưng không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Đủ để chứng minh đối phương không phải tiểu tặc bình thường. Có hai người, Vân Xuyên bất đắc dĩ ngồi dậy, rón rén sờ về phía phòng Thẩm Tiêm Tiêm. Dựa theo tình huống võ lâm bình thường, trên nóc nhà có người, có thể hoàn toàn là đi ngang qua. Nhưng chuyện này nếu xảy ra trên người Thẩm Tiêm Tiêm, cho dù thật sự là hoàn toàn đi ngang qua, người đi ngang qua cũng 8/9 sẽ dễ đập vào đầu cô. Quả nhiên, trong lúc Vân Xuyên đá văng cửa Thẩm Tiêm Tiêm, ồ lên, ầm ầm, mái nhà đột nhiên bị thủng một lỗ thủng lớn. Một người từ trên nóc nhà ngã xuống, nện lên giường Thẩm Tiêm Tiêm, đem giường đều đập sập. Cũng may Vân Xuyên sớm đã có chuẩn bị. Ở trong phòng bầy tóc đen, trước khi bóng người đập xuống, tóc đen kéo Thẩm Tiêm Tiêm lăn xuống giường. Nếu không nàng không bị đập CS3T cũng phải gãy mấy cái xương cốt. A hát, Thẩm Tiêm Tiêm cả kinh ngồi dậy, mờ mịt cao thỏm nhìn hai bên. Lạch cạch, người đập xuống trong ngúc rơi ra một sấp đồ đạc, vừa lúc rơi vào bên cạnh nàng. Thẩm Tiêm Tiêm ở trong trạng thái ngây thơ thuận tay nhặt lên. Trong tay Vân Xuyên xuất hiện mấy sợi tóc đen, nhanh chóng quấn quanh mấy vòng trên người Thẩm Tiêm Tiêm, nhanh chóng kéo nó đến bên cạnh mình. Lỗ thủng trên nóc nhà lại nhảy xuống một người, trường kiếm đặt ở bên cổ người bị ngã xuống, thấp giọng nói, đem bản đồ giao ra. Thanh âm phi thường quen thuộc, chính là Tần Kinh Thiên mấy ngày trước gặp qua. Vân Xuyên nhướng mày, tầm mắt dừng lại trên một sấp đồ trong tay Thẩm Tiêm Tiêm. Cái này, không phải đó là bản đồ gì đó, phải không? Bách quỷ dịch, nội tâm Thẩm Tiêm Tiêm, người dẫn chương trình, xui xẻo, ông chủ Tô, lúc này không chạy, càng đợi khi nào? Tía Tô, xác nhận thanh âm, là người đánh không lại, nếu không trả lại đồ cho hắn, vũ trụ đệ nhất soái, trả lại cho hắn, đừng mong sống được, chạy đi. Thừa dịp Tần Kinh Thiên còn chưa kịp phản ứng, Vân Xuyên kéo Thẩm Tiêm Tiêm bỏ chạy. Tuy rằng đánh không lại Tần Kinh Thiên, nhưng anh đã sớm có chuẩn bị. Tầng 2 khách còn có những người khác, ví dụ như một ngôi chùa nào đó có đức cao vọng trọng, vũ lực có giá trị cao, phương trượng. Nghe nói không dễ dàng ra tay, nhưng rất có danh tiếng, là cao thủ đứng đầu thành danh đã lâu. Dầm, Vân Xuyên đập vỡ cửa phương trượng, trực tiếp xông vào trong. Ai? Phương Trượng đã sớm bị tiếng động đánh thức, ngồi trên giường nhìn bọn họ. Phương Trượng, cứu ta. Vân Xuyên một bên cao giọng kêu cứu, một bên xách Thẩm Tiêm Tiêm chen chúc ở bên giường Phương Trượng, còn thuận tay giấu bản đồ trong tay Thẩm Tiêm Tiêm. Phương Trượng, Tần Kinh Thiên cũng phản ứng lại, bản đồ bị hai người anh lấy đi, xách kiếm đuổi theo, đứng ở cửa nhìn chằm chằm. Tần Kinh Thiên, cho dù là ban đêm, Phương Trượng có thị lực cực tốt cũng nhận ra người ở cửa. Không khỏi có chút kinh ngạc. Tần Kinh Thiên đã nhiều năm không xuất hiện. Cứu mạng a Phương Trượng. Hắn muốn giết người, bị chúng ta nhìn thấy vậy mà muốn diệt khẩu. Phương Trượng, ngài nhất định phải cứu chúng ta. Vân Xuyên trông rất sợ hãi. Những người khác trong khách cho dù không bị tiếng động lúc trước đánh thức, cũng bị tiếng gầm của anh đánh thức, cũng nhịn không được đi ra vây xem. Tần Kinh Thiên nhìn Vân Xuyên cùng Thẩm Tiêm Tiêm, đem bộ dáng của bọn họ ghi nhớ trong lòng, không đợi Phương Trượng làm ra phản ứng, liền muốn xoay người rời đi. Xem ra hai người này muốn đem bản đồ tư nuốt, tạm thời sẽ không giao ra. Thay vì ép bọn họ xuất ra bản đồ một đám người tranh đoạt, không bằng trước tiên buông tha bọn họ, sau đó âm thầm tìm cơ hội cướp lấy bản đồ. Phương Trượng cùng thực lực của anh tương đương, nếu hai người đánh nhau, chỉ sợ khó có thể phân ra thắng bại. Bản đồ sẽ rơi vào tay ai còn chưa chắc. Vân Xuyên vốn là dự định mượn Phương Trượng cùng nhiều người trong khách tạm thời bức lui Tần Kinh Thiên, giấu giếm bản đồ. Nhưng nhìn thấy Tần Kinh Thiên không chút do dự quay đầu muốn đi, bỗng nhiên đổi chủ ý. Thực lực của Tần Kinh Thiên trong thời gian ngắn anh không cách nào vượt qua. Đánh là không có khả năng đánh được. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở mà xem, về sau chỉ sợ còn có thể gặp phải. Không có khả năng lần lượt đều có vận khí tốt có thể mang theo Thẩm Tiêm Tiêm chạy trốn. Nếu Tần Kinh Thiên lúc này biểu hiện ra kiêng kỵ, không bằng trực tiếp ném ra bản đồ để cho những người này tranh đoạt. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này diệt trừ một đại uy hiếp. Vội vàng đem bản đồ ném vào trong tay Phương Trượng. Nói, Phương Trượng, đây là vừa rồi vô tình lấy được. Người này muốn đuổi giết chúng ta chỉ sợ cũng có liên quan đến vật này. Đợi Phương Trượng tiếp nhận trong tay, lại hô to một tiếng. Đây hình như là bản đồ của thần bí cốc. Quần chúng vây xem cả kinh. Ánh mắt cực nóng rơi vào trong tay Phương Trượng. Tần Kinh Thiên cũng chống bước chân. Mạnh mẽ xoay người. Trường kiếm bay tới. Đi thôi. Vân Xuyên xách Thẩm Tiêm Tiêm mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong phòng Phương Trượng náo nhiệt phi phàm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên một sấp da dê. Không ai để ý động tác của hai người bọn họ. Khoan chờ đã. Thẩm Tiêm Tiêm vội vang hô. Sư phụ và sư huynh ta còn ở trên đó. Miễn là họ không cướp bản đồ. Họ sẽ không có vấn đề. Vân Xuyên chậm lại. Hít sâu một hơi. Khí trầm đan điền. Phát ra tiếng gầm to lớn. Bản đồ thần bí cốc đang ở khách An Bình bị Tần Kinh Thiên cướp đi. Các vị hiệp sĩ mau tới ngăn cản hắn. Bản đồ không thể rơi vào trong tay ác nhân. Tiếng gầm này làm kinh động tiếng chó sủa nửa thành. Không ít người sau khi nghe hiểu rõ nội dung, bất chấp thật giả, nhao nhao đứng dậy, tự nhiên đen, thế nhưng mang đại danh, đủ tổn hại, đường hóa dâu tây, còn chủ động tìm cho người ta một lý do đường hoàng cướp đồ. Tử Tô, vạn nhất Tần Kinh Thiên buông tha bản đồ chạy trốn, chẳng phải là muốn hận CS3T người dẫn chương trình sao? Hộp đỏ. Không phải, như vậy dễ dàng buông tha. Thực lực lại mạnh, nói không chừng sẽ cướp bản đồ chạy trốn. Bách quỷ dịch, vậy thì chặn hắn. Cách chương.